Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2376, chương 2381, lần nữa trở về địa cầu. Thời gian đối với Tại Hạ Minh tới nói là tương đương nhanh, chỉ cần hắn ở chỗ này bắt đầu tu luyện, vừa mở mắt nhắm mắt lại, chính là đã đến hừng đông. Chờ bầu trời nổi lên màu trắng bạc thời điểm, hạ đôi mắt sáng bên trong cũng là lóe qua một tia hàn mang. Hắn đã cơ hồ là xác định, nơi này hẳn là trên địa cầu, bởi vì nơi này thiên địa linh khí, thật sự là có chút thiếu thốn. Cùng cái kia thượng cổ đại lục, quả thực không thể so sánh nổi. Không nghĩ tới, ta thời gian qua đi một năm, ta vậy mà lại về đến địa cầu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi có chút nho nhỏ kích động. Hạ Minh ngăn chặn nội tâm kích động. Lão bà hắn nhóm, có thể đều vẫn là ở chỗ này đây. Thời gian dài như vậy không có gặp đến lão bà. Cũng không biết bọn họ đã thế nào. Càng nghĩ, Hạ Minh cũng chính là càng kích động. Đã như vậy, vậy trước tiên hồi Giang Châu thành phố đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt ở trên bầu trời chuyển vài vòng, hiện tại hắn cũng không biết tại nơi quái quỷ gì. Hạ Minh chuẩn bị rời khỏi nơi này trước lại nói. Hạ Minh thân hình nhất động, hắn chính là đi tới nơi này giữa không trung. Hạ Minh hai tay thả lỏng sau lưng, hắn thần hành liên tiếp chớp động, chính là hướng về phương xa bay đi. Tốc độ này cũng là tương đương nhanh, so máy bay tốc độ nhanh hơn. Hạ Minh đại khái phi hành một giờ, khẽ chau mày, lại là phát hiện nơi xa, lại là có không ít bóng người. Những thứ này bóng người tất cả đều là đứng tại cái này bờ biển. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương, trên thân khí thế bạo phát, cái này là võ giả. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, ở chỗ này lại còn có thể gặp phải võ giả. Hạ Minh hơi chút do dự. Chính là dừng lại, ánh mắt rơi vào những võ giả này trên thân. Hạ Minh lại kinh ngạc phát hiện, những võ giả này có ít người hắn lại còn nhận biết, Huyền Thiên Phái, Hỗn Nguyên Phái, Tu La Môn, Cửu Cung, Quỷ Môn, lại là Ngũ Đại Môn Phái. Tựa hồ không ngừng Ngũ Đại Môn Phái, thì liền một vài gia tộc người cũng đều là đi tới nơi này, mà bọn họ đối mặt thình lình đều là một số bọn Tây Dương. Những người này cũng đều là một số người ngoại quốc. Bất quá theo cái này chút bên ngoài nước trên thân người khí tức đến xem, cũng là khá là khổng lồ. Trần Tiêu, hiện tại các ngươi Hoa Hạ võ giả đều đã bị thương nặng, ngươi như thế nào đấu với chúng ta? Lúc này thời điểm, có một tên kim tóc người cười lên ha hả. Trong tiếng cười tràn ngập lạnh lùng. Cái này người tên là Bá Đến, chính là M quốc một tên siêu cấp cường giả, một thân thực lực, càng là đạt tới đáng sợ tiên thiên cảnh giới. Bây giờ cũng là cái này mọi người bên trong, thực lực cường đại nhất một cái, bực này lực lượng đáng sợ, khiến người vô cùng nặng nề. Riêng là Trần Tiêu, sắc mặt càng là vô cùng khó coi. Trần Tiêu bây giờ là Ma Điện giáo chủ. Thực lực cũng là công nhận cường đại nhất người, đạt tới hậu thiên hậu kỳ cảnh giới, nhưng là cùng cái này tiên thiên cảnh giới tướng tương đối, cũng là không kém dừng một cấp bậc. Đáng giận, Trần Tiêu hai tay nắm chặt, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, muốn là giáo chủ tại tốt bao nhiêu. Mẹ, tất nhiên còn chưa tới phiên bọn họ cái này Tây Phương giáo phái đến phách lối. Âm hộ pháp có chút bén nhọn thanh âm vang vọng, run sợ tiếng nói, đúng vậy a, giáo chủ đã đi đã nhiều năm, cũng không biết bây giờ giáo chủ thế nào. Hữu hộ pháp trong ánh mắt cũng là hiện ra một chút hoài niệm. Một năm kia, Hạ Minh rời đi địa cầu, bước vào một chỗ khác. Bọn họ tuy nhiên cũng muốn cùng đi, nhưng là bọn họ lại là biết, bọn họ căn bản không có rời đi nơi này tư cách. Cho dù là bây giờ bọn họ vẫn như cũ là đối với cái kia truyền tống trận xé rách chi lực cảm thấy có chút sợ hãi. Bất quá, nếu là Trần Tiêu muốn rời khỏi lời nói, hắn còn có thể ngăn cản được. Chỉ bất quá, trên địa cầu lại là phát sinh một kiện đại sự. Tây Phương giáo phái đúng là xuất hiện một cái cao thủ đáng sợ. Cái này cao thủ đáng sợ đi vào Hoa Hạ, chính là mở giết trắng trợn đồ sát Hoa Hạ võ giả. Không biết có nhiều thiếu cao thủ chết tại gia hỏa này thủ hạ. Đối mặt bá đến gia hỏa này, bất kỳ người nào đều không có bất kỳ biện pháp nào. Đến mức một số súng ống, căn bản không có tác dụng quá lớn. Trừ phi dùng đại uy lực tên lửa, có thể đại uy lực tên lửa lại không là lúc nào đều có thể vận dụng. Cái này hạn chế thật sự là quá lớn. Hừ, bá đến nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói ra, giáo chủ của các ngươi là cái thá gì? Nếu là hắn dám đến, ta thì dám vặn gãy cổ của hắn, cho hắn biết ta bá đến lợi hại. Trần Tiêu ánh mắt lấp lóe một chút, nhìn chằm chằm bá đến, run sợ tiếng nói, bá đến, ngươi muốn xâm chiếm ta Hoa Hạ võ đạo, ý đồ phá vỡ ta Hoa Hạ môn phái, bây giờ càng là kết hợp quốc gia khác giáo phái, ngươi thì không sợ bức gấp chúng ta cùng các ngươi đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận, bá đến nghe vậy, chợt cười lên ha hà, trong tiếng cười, tràn ngập mỉa mai, đạm mạc nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta đồng quy vu tận, các ngươi có tư cách kia sao? Hiện tại ta, có thể không phải là các ngươi đủ khả năng ngăn cản. Trần Tiêu, hiện tại ta tải cho các ngươi một cơ hội, toàn bộ cũng bắt đầu đầu hàng. Thề vĩnh viễn hiệu chung với chúng ta Tây Phương giáo phái. Nếu không phải như vậy, chúng ta không ngại đại khai sát giới, đem bọn ngươi những thứ này cái gọi là võ giả, giết hại hầu như không còn. Soát, Trần Tiêu sắc mặt đại biến. Bây giờ ngũ đại môn phái người đều là bị không nhẹ trọng thương. Trước mắt cũng chỉ có hắn Ma Điện còn đang khổ cực trèo trống. Thế nhưng là mặc dù là như thế, cũng mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi đi. Nếu là những người này hiện tại thì muốn động thủ lời nói, bọn họ còn thật vô pháp ngăn cản cái này bá tới. Trần Tiêu trong mắt cũng là đang bay nhanh vận chuyển, nghĩ đến như thế nào mau chóng tránh thoát một kiếp này. Muốn ta nói, hiện tại lập tức đồ sát Hoa Hạ võ giả mới đúng, miễn cho chậm thì sinh biến. Có một người huyên thuyên, tốc độ nói cực nhanh, rất hiển nhiên, là một cái R quốc người. Người này là một tên âm dương sư, tên là Tỉnh Thượng Dezeon, thực lực cũng đồng dạng là không yếu, chỉ sợ có thiên cấp hậu kỳ cảnh giới. Không tệ, mau chóng giết bọn này Hoa Hạ võ giả, chỉ cần diệt bọn họ võ đạo truyền thừa thì dừng ở đây. Đến lúc đó Hoa Hạ thì không còn có võ giả. Chỉ cần Hoa Hạ không có võ giả, thì không cách nào đối với chúng ta Tây Phương giáo phái sinh ra uy hiếp. Nghe nói Hoa Hạ địa đại vật thu được, bên trong có vô số thần đan diệu dược. Nếu là chúng ta có thể có được một số, có lẽ có thể đột phá hiện hữu cảnh giới cũng khó nói. Đúng, giết bọn hắn, hiện tại thì giết bọn hắn. Giết bọn hắn, giết bọn hắn, tiếng hoan hô cũng là tại cái này bên. Trong thiên địa tùy theo vang vọng, những thứ này Tây Phương giáo phái người tất cả đều là lớn tiếng hô hoán. Thanh âm chấn động chân trời. Giờ khắc này, tại cái này Hoa Hạ trên Internet, lại là xuất hiện trước mắt tình cảnh này. Rất hiển nhiên, tình cảnh này bị người cho dùng vệ tinh cho trực tiếp thẳng truyền ra. Có thể điều động vệ tinh, không cần nghĩ đều biết là ai làm. Vô số Hoa Hạ binh sĩ nhìn thấy một màn này, đều là hai mắt sung huyết. Bọn họ đều là phẫn nộ chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Trong mắt, càng là tràn ngập hận ý. Mẹ, đáng giận, ta nếu vì võ giả, tất nhiên giết tiến Tây Phương giáo phái chi chó. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.